Đây là ta nhan tộc Ngân Lang Vệ. Còn có ta nhan tộc Thiên Lang Võ Sĩ Đoàn. Thẩm Khang, ngươi chết chắc rồi, Cách Chương. Bọn họ khả năng sẽ không phải chết. Yên lặng cúi người đem bên cạnh đồng bọn trên người Hoa Tuyết quét tình.